Hôm mới anh đi, mình với mình vừa quen, tình nhuốm chữa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em suối giữa dòng. Thì hôm nào người đi, nụ hoa yêu vừa hé, chỉ xin giữ ân tình mình em nhé. Sống cho kỷ niệm quá khứ tuy úa màu, tương lai mình gần nhau. Biên cương không mây, xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai đến bần khuôn, giờ vui nếp trinh nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen. Em từ lúc chia ly, bạn bè vắng tình về, hôm nay mùa đông, mai kia là thu đêm. Chiến vẫn hoài nhớ nhau, anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng, nhịp cánh thay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng đổi chiếc bóng, như sẽ hoang vu núi rừng. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chém thêm vần vào anh nhé. Viết trên thiếp hồng đẹp chữ hoa cuối dòng tên em vào được không? Biên cương không mây, xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai đến bần khuôn, giờ vui nếp trinh nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen. Em từ lúc chia ly, bạn bè vắng tình về, hôm nay mùa đông, mai kia là thu đêm. Dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ nhau, anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng, nhịp cánh thay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng đổi chiếc bóng, như sẽ hoang vu núi rừng. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chém thêm vần vào anh nhé. Viết trên thiếp hồng đẹp chữ hoa cuối dòng tên em vào được không? Viết trên thiếp hồng đẹp chữ hoa cuối dòng tên em vào được không?